Con thường hay nói với lại những cái người con chia sẻ tu tập, trong cái sự tu học này là hoàn toàn không còn cái gì để sợ chết nữa hết. Sợ chăng là lúc ra đi mình không có trí tuệ về sanh tử, để rồi phải tiếp tục bị những cái trận sanh tử triền miên ở sắp tới nữa thôi. Chứ chết không có gì đáng để sợ hết. Mà chỉ sợ là ra đi mà không có trí tuệ hiểu biết về luân hồi sanh tử và không giải thoát được luân hồi sanh tử. Sợ là sợ bao nhiêu đó thôi, ngoài ra chết hoàn toàn không có cái gì đáng sợ. Cho nên là con mong là chúng ta mình cố gắng tu tập trong cái chánh tri kiến của mình cho vững vàng, cho sâu sắc. Không có thời gian để con mời chúng ta thực hành nhiều trong cái nhận diện về ngũ uẩn. Thật ra ngay trong cái sự tu này mà cứ ngay cái ngũ uẩn mà quán chiếu là đi đến lậu tận. Chứ cũng không có cần phải nhiều nữa. Cũng không có cần phải mà tu học thêm này nọ kia cái gì nhiều. Ngay cái chỗ nhận diện ngũ uẩn, thì ngay cái khi mà nhận diện ngũ uẩn là thấy được không, những cái rác bẩn trong nội tâm của mình bị dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Khi nhận diện ngũ uẩn thì trong cái ngũ uẩn đó mình phát hiện được cái tâm tham dục, tham ái, tham muốn vầy khác, sân hận, tức giận, thù hận, si mê, ganh tị, sẽ phát hiện ra hết. Rồi khi mà thấy cái rác nào mà nó lòi ra là dùng ngay các pháp đối trị để diệt tận. Cứ tiếp tục an trú trên ngũ uẩn, phát hiện ra rác bẩn, phát hiện ra sâu bọ rồi diệt tận. Cứ làm bao nhiêu đó là đi đến lậu tận. Ngay một đời này, ngay một đời này hoàn toàn có thể chứng A-la-hán quả. Không cần nói đến đời sau. Pháp là thiết thực hiện tại. Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian. Thành ra cái sự tu học này là thiết thực ở hiện tại, kết quả thiết thực ở hiện tại, không có thời gian. Chỉ cần mình quay lại, mình nhìn, mình tu tập, mình trực diện, nhận diện ngũ uẩn liên tục, là ngay đời này việc chứng A-la-hán nằm trong tầm tay của mình. Chứ không phải nói là phải tu thêm nhiều đời, nhiều kiếp mới chứng A-la-hán. Nói tu nhiều đời, nhiều kiếp mới chứng A-la-hán đó là chưa thành tựu chánh kiến, chưa thấy được sự tu là gì. Thành ra mới nói là tu nhiều đời, nhiều kiếp mới chứng. Mà thật ra một người khi mà được cái sự hướng dẫn đúng chánh pháp và để tâm vào trong đây tu tập thực hành thì chắc chắn sẽ đi đến được trong cái sự giải thoát sanh tử. A-la-hán là gì? Là một cái người có một cái nội tâm hết sạch tham sân si, hết sạch những cái sự tham dục, tham ái, tham danh, tham lợi, tham chức, tham quyền, hết sạch những cái sân hận, si mê. A-la-hán là vậy thôi. Đơn giản lắm. A-la-hán đơn giản lắm. A-la-hán là người hết sạch tham sân si. Vậy thôi à. Và bây giờ khi mà chúng ta tu tập vào trong cái ngũ uẩn này, chúng ta sẽ nhìn thấy được tham sân si. Và khi nhìn thấy được tham sân si thì cái sự đoạn tận tham sân si nó nằm trong cái vòng bàn tay của chúng ta, nằm trong cái lòng tay của chúng ta, chứ không phải là một cái gì khác. Nếu mà cái người đi vào trong cái con đường này mà chứng được dự lưu nhất lai bất lai là cái chuyện bình thường. Không chứng mới là lạ. Tối thiểu nhất là của những vị tu tập vào cái con đường này phải chứng được thánh quả thứ nhất. Mà nếu mà chứng được thánh quả thứ nhì, thứ ba, thứ tư là chuyện bình thường. Không chứng quả mới là lạ. Cái người được nghe giảng, được tu học trong pháp này mà không chứng quả thì đây là ai? Đây là những người mà có những cái gọi là những cái nghiệp nặng nề. Những cái nghiệp báo là nặng nề, nó mới che mờ cái tâm trí, nó mới làm cho không có thấy được pháp mà không thể nhập được pháp. Còn nếu mà đối với những người mà bình thường không có những cái nghiệp báo nặng nề thì khi nghe cái pháp này đi vào trong cái sự tu tập này là sẽ tu tập được tối thiểu là dự lưu thánh quả. Mà nếu mà chúng ta không có cái tập khí về dục nhiều, tức là không bị dục lậu nhiều, không có tập khí về dao động hướng ngoại nhiều, tức là không bị cái hữu lậu nhiều, thì với cái sự thuận tiện mà không bị những cái hàng tồn kho nó nhiều, nó ứ như vậy, thì trong cái sự tu tập này đi lẹ lắm. Chỉ cần chuyên vào trong cái sự tu hành, nhất trí trong cái sự tu hành, quyết tâm trong cái sự tu hành là một đời đạt đạo, một đời chứng A-la-hán. Có năm cái tinh cần chi phần mà làm cho một người chứng quả nhanh hay là chậm. Năm cái tinh cần chi phần. Thứ nhất đó là vị có lòng tin. Có lòng tin vào trong cái sự chứng đắc của Đức Phật, biết Đức Phật là một người nhờ thấy được ngũ uẩn, thấy được tham sân si và đoạn tận được tham sân si để đạt được sự cái giải thoát. Và khi chúng ta tin chắc vào trong cái điều đó bằng cái sự chánh tri kiến, thể nhập vào trong chánh tri kiến, thấy rõ rằng cái con đường quán chiếu ngũ uẩn này đi đến cái sự diệt tận tham sân si là cái con đường duy nhất, là cái con đường chắc chắn. Và người này có cái lòng tin tuyệt đối đối với điều này. Người này thấy rõ ràng là không thể có cái con đường nào khác để có thể diệt tận tham sân si bằng cái con đường là phải nhìn thấy tham sân si. Không thể có một cái pháp hành nào khác để diệt tận tham sân si ngoài cái cách là phải nhìn thấy tham sân si. Phải thấy tham sân si thì mới diệt được, không thấy làm sao diệt được. Thành ra cái cách duy nhất để mà diệt tận được tham sân si là phải nhìn thấy tham sân si. Mà để nhìn thấy được tham sân si thì phải nhìn thấy ngũ uẩn. Tại vì tham sân si nó nằm ở trong ngũ uẩn, nó nằm dưới những cái hình thức hoạt động vầy khác của ngũ uẩn. Thành ra không có cách nào khác để diệt tận tham sân si là phải nhìn thấy tham sân si. Và để phải nhìn thấy tham sân si thì phải nhìn thấy ngũ uẩn. Và để nhìn thấy được ngũ uẩn thì phải an trú tâm trên tứ niệm xứ. Vì như vậy mà cái câu kinh tứ niệm xứ Đức Phật mới nói đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Là như vậy đó. Thì khi mà chúng ta thành tựu được một cái lòng tin trong sạch thanh tịnh bất động đối với điều này không thể khác được, thì đó được gọi là thành tựu cái tinh cần chi phần thứ nhất, là có lòng tin. Cái tinh cần chi phần thứ hai để thành tựu làm cho cái sự tu học của mình nhanh hay chậm là sức khỏe. Vì ấy là người ít bệnh, ít não, tiêu hóa điều hòa, cơ thể không quá lạnh, không quá nóng. Vì đây là tinh cần chi phần thứ hai đưa đến cái sự chứng đắc nhanh hay chậm. Tức là một người có cơ thể tốt, không có bị đau bao tử nè. Thành ra chúng ta tu tập làm sao mà nhớ nha, ráng đừng có để đau bao tử. Đau bao tử nó hành hạ mệt mỏi lắm, tu hành khó khăn lắm. Một người mà có một cái cơ thể mà nó bệnh rồi, giống như con vậy nè, cơ thể nó bệnh như vậy, thưa thật là mệt mỏi lắm và khó tu lắm. Nếu không có căn cơ lành thì rất là khó tu. Thành ra giữ sao, ăn uống sao, đừng có để cho mình bị đau bao tử. Rồi cái quan trọng là đừng có bị cái sự trồi sụt của huyết áp, không có bị những cái vấn đề nhiều về đau đầu, đau trán, say sẩm chóng mặt. Sức khỏe ăn uống điều hòa, thì với một cái cơ thể điều hòa khỏe mạnh như vậy thì đây là một trong năm cái tinh cần chi phần, năm cái lợi thế mà làm cho mình chứng đắc lâu hay là mau. Và cái thứ ba nữa là có cái sự tinh cần tinh tấn. Trong cái sự tu tập này mà chúng ta có cái sự tinh cần tinh tấn siêng năng tu tập thì là chúng ta có được một trong năm cái tinh cần chi phần đưa đến cái sự chứng đắc nhanh. Và cái thứ ba là tinh cần tinh tấn. Cái đức tánh thứ tư nữa là gì? Là chân thật. Vì ấy là người chân thật. Chân thật đối với bậc đạo sư, chân thật đối với các vị đồng phạm hành. Trong khi hỏi pháp, trong khi trình pháp đối với người hướng dẫn cho mình thì phải chân thật. Đó là cái tinh cần chi phần thứ năm, là thành tựu trí tuệ mà các bậc thánh thể nhập. Tức là thành tựu chánh tri kiến, thành tựu sự thấy biết vốn thánh trí về ngũ uẩn. Thì như vậy đó là năm cái tinh cần chi phần. Mà nếu ở trong chúng ta đây một vị nào thành tựu năm cái tinh cần chi phần này thì ngay trong đời này có thể chứng đắc A-la-hán quả. Ngay trong đời này. Và nếu mà cả ngôi chùa của chúng ta như vậy thống nhất trên cái con đường tu này, xác quyết trên cái con đường tu tập này, thì trong cái ngôi chùa này sau này không thiếu những vị A-la-hán. Và nếu xác quyết rõ cái con đường đi này, cái sự tu tập này, thì chùa cũng không thiếu những cái bậc thánh dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả. Khi con thể nhập vào trong cái dòng pháp này cho đến ngày giờ này, thì thật sự đúng như là những gì Đức Phật đã dạy, con thấy rất là rõ là pháp nằm trong cái lòng bàn tay của mình. Ngày xưa đọc cái câu kinh á, con không hiểu, có nhiều vị chứng A-la-hán, nhiều vị thốt lên cái câu là thật không ngờ pháp mà Thế Tôn giảng dạy nó nằm trong cái lòng bàn tay. Hồi đó đọc những cái câu kinh đó, những vị chứng A-la-hán họ thốt lên như vậy, nhưng mà con không hiểu. Nhưng mà cho đến ngày giờ này thì thật sự con thấy đúng như vậy. Pháp nằm ở trong lòng bàn tay và quả chứng cũng nằm ở trong lòng bàn tay của mình, không có xa. Không có xa. Không cần phải với đi đâu để mà lấy. Ngay trong cái lòng bàn tay. Không cần phải nhích người một tấc một phân nào để đi lấy. Chỉ cần chúng ta hướng tâm vào phía bên trong. Trực diện nhìn lại nội tâm của mình một cách liên tục. Khéo nhận diện ngũ uẩn, nhất là đừng để cho những cái ý hành nó lừa mình. Mà một ý hành nó lừa chẳng qua là một cái cảm giác nó sanh khởi mà chúng ta không nhìn thấy. Khi chúng ta không nhìn thấy thì ý hành nó sanh khởi. Và ý hành nó sanh khởi nó dẫn dắt nó làm nó là chúng ta lại cho là mình suy nghĩ vậy, suy nghĩ khác. Thì khi đó chúng ta bị ý hành nó lừa. Và ý hành này lừa chẳng qua là vì chúng ta không nhạy bén trong các cảm thọ. Cho nên khi các cảm thọ sanh khởi chúng ta không nhìn thấy. Rồi với cái sự đốt nóng của các cảm thọ thì các cái ý hành sanh khởi, các tưởng sanh khởi chúng ta không nhìn thấy và chúng ta làm theo cái lời của nó. Thành ra trong cái sự tu học này, cái sự tinh vi nhạy bén trong cái sự tu học là phải nhìn thấy được rõ ràng về đầy đủ về sắc thọ tưởng hình thức, chứ không phải một pháp mà được. Mà con tu tập của chúng ta đó, để mà mình trở thành một người thiện xảo trong cảm thọ thì mình phải tu tập thường xuyên liên tục và phải có thời gian. Kết hợp với lại thời gian và cái sự thường xuyên liên tục đó thì mới đi đến cái chỗ là thành một cái người thiện xảo trong cái thấy cảm thọ, rồi thấy tưởng, thấy hành, thấy thức. Chúng ta đừng nóng vội, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Một bước đi nào phải chắc cái bước đó, một bước đi nào phải vững cái bước đó, một bước đi nào của chúng ta bước xuống là một cái cột trụ được đóng tại cái bước chân đó. Chúng ta không đi bằng những cái bước chân liều phiều, yếu ớt, dễ ngã, dễ nghiêng, dễ bị người khác xô đẩy. Mà một bước chân mình bước lên là một cái cột trụ thật sâu được đóng xuống ngay tại chỗ đó. Cho nên trong cái thời gian tu tập chánh tri kiến này là cứ tập trung vào trong chánh tri kiến, tập trung vào trong cái sự nhận diện ngũ uẩn. Thường xuyên an trú trên cái gì? Cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt và tỉnh giác trong nội tâm. Rồi nhận diện ngũ uẩn. Định tâm ở trên đó, rồi kết hợp với lại cái sự tu tập tâm hiền cho cảm thọ trong người nó lắng xuống, nó dịu xuống, nó nhẹ xuống, nó an xuống, nó dễ chịu. Nó làm cho cái sự tu học này mình không thấy có một sự bức rứt, bức xúc, khó chịu trong người. Cái sự tu tập tâm hiền của mình đó, tâm hiền mà vui, sau này mình chuyển vào trong cái sơ thiền hỷ lạc của ly dục, nhẹ nhàng, dễ dàng vô cùng. Từ cái tâm hiền vui đó chuyển sang cái hỷ lạc của ly dục, chỉ cần chuyển một cái sự tác ý một cái là nó vô liền trong cái hỷ lạc của ly dục của sơ thiền. Chúng ta nhớ năm cái tinh cần chi phận không? Năm tinh cần chi phận là năm cái chi phận. Mà khi đầy đủ năm cái chi phận này, một người tinh cần tinh tấn trong cái sự tu tập này sẽ đi đến cái sự chứng đắc A-la-hán quả một cách mau chóng. Thì gọi là năm tinh cần chi phận. Thứ nhất là về lòng tin. Thứ hai là về sức khỏe. Thứ ba là về sự siêng năng tinh tấn. Thứ tư là về sự chân thật. Và thứ năm là có chánh tri kiến, thành tựu trí tuệ mà các bậc thánh thể nhập. Mỗi một người đến với lại cái ngôi chùa này, chúng ta đến từ nhiều những cái hoàn cảnh khác nhau, với nhiều những cái tập khí và những cái hàng tồn dư về lậu hoặc là khác nhau. Thì con mong là chúng ta hãy thường xuyên tác ý mục đích gì mình đến đây. Mình đến đây để làm gì? Mình đến đây không phải để vui chơi. Mình đến đây không phải để tụ họp đông đảo. Mà mình đến đây vì một cái sự tu tập thân tâm. Vì một cái sự nhiếp phục thân tâm. Vì một cái sự tìm ra ánh sáng của cuộc đời này. Vì cái sự tìm ra ánh sáng cuộc đời này mà chúng ta đến đây. Và khi đã đến đây đã xúc chạm được với ánh sáng cuộc đời rồi, thì bây giờ chúng ta phải tinh cần tinh tấn, phải có một sự cố gắng. Mỗi người tự nỗ lực cố gắng. Người nào với tập khí nào tự thấy biết tập khí của mình và cố gắng tu tập để nhiếp phục cái tập khí đó của mình. Người nào tập khí về tham dục nhiều thì tập trung vào trong cái sự quán chiếu để diệt cái tham dục đó. Người nào tập khí về một cái trạng thái tâm dao động nhiều thì tập trung vào để nhiếp phục cái tập khí tâm dao động đó. Người nào tập khí về cái trạng thái tâm hôn trầm, giả dự nhiều, lười biếng phóng dật nhiều, tập trung vào trong cái sự nhiếp phục cái tập khí đó. Mỗi một người tự xem xét lại những cái tập khí trong mình là cái gì, hàng tồn khổ của mình là cái gì, và đưa ra cho mình một mục đích lý tưởng cao đẹp trong cuộc đời này là cái sự nhiếp phục tự thân này. Luôn tác ý nhớ được mục đích của mình đến đây để làm gì, mỗi một ngày sống ở đây vì cái mục đích lý tưởng gì mà bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình để đến đây, vì mục đích gì mình đến đây, thì mình hãy sống thật đẹp vì cái mục đích đó, sống thật xứng đáng vì cái mục đích đó, không sống giật giờ giật dưỡng cho qua ngày hết tháng. Sự tu học này là vì tự nguyện, là vì thắp lên ánh sáng cho cuộc đời và cho tự thân này mà mình tu tập. Thường xuyên tác ý tinh cần, tác ý như vậy là mình mới mạnh mẽ, mình mới biết mục đích mình ở đây làm cái gì. Bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình, bỏ vợ, bỏ con, bỏ người thân, bỏ công ăn việc làm, mình lên đây để làm cái gì? Đừng bao giờ quên mục đích đó, đừng bao giờ quên mục đích đó. Phải có một sự tinh cần, cố gắng tinh tận. Cố gắng tối thiểu trong vòng một năm trời phải là một vị nhập lưu. Vì chứng được thánh quả đầu tiên là vị nhập lưu. Tối thiểu phải là vị nhập lưu, phải thành tựu được chánh tri kiến. Thải nhập giữ lưu quả.